Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tông ơi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cô nói ra đi chứ. Cô tìm đến tôi nhất định là muốn tôi giúp. Cô nói đi. Hạ Tuyết quay đầu nhìn đi xa, hai mắt rưng rưng, trở tay nắm chặt tay bạn tốt nghẹn ngào. Tôi yêu Hàn Văn Hạo, tôi yêu anh ấy. Y Sa sững sờ nhìn cô, hai mắt không nhịn được đỏ lên. Trong lòng cô hiểu rõ nhìn cô. Hai mắt Hạ Tuyết rưng rưng nhìn bạn tốt. Cho nên bây giờ tôi bị gặp báo ứng. Tôi biết tôi bị gặp báo ứng rồi. Y Sa nhíu chặt mày nhìn tới Hạ Tuyết. Cái gì? Là thế nào? Nếu mà Hạ Tuyết lăn xuống nhìn bạn tốt, linh hồn run rẩy khổ sở. Có thể tôi sẽ chết đấy, có thể sẽ chết. Cô nói gì thế? Y Sa nghe cô nói vậy cho lòng đau nhói nghẹn ngào hỏi. Hạ Tuyết khổ sở nhìn phía góc trước mặt, nở nụ cười thê lương. Tôi yêu người đàn ông đó, tôi muốn dùng thân phận ánh hậu của tôi. Cuối cùng có một ngày đứng trên khán đài, hướng về microphone, lớn tiếng nói Hà Văn Hạo em yêu anh. Từ một lúc đó nhất định hắn ở dưới khán đài nhìn tôi, sau đó chúng tôi cùng nhau mỉm cười. Y Sa lo lắng nhìn cô, thân thể Hạ Tuyết run rẩy, nước mắt lăn xuống. Ba mẹ của tôi đã ra đi trước, em trai bị đưa đi cô nhi viện. Lúc ấy tôi chỉ có một mình thôi, loại cảm giác đó giống như ngày mai tôi sẽ ngã gục xuống vực sâu vạn trượng. Nếu tôi không tự bảo vệ mình, tôi có thể chết. Tôi mất đi tình yêu của ba mẹ, thiếu chút nữa tôi mất đi đứa em trai yêu quý. Trong cuộc đời tôi, tình yêu rất quan trọng. Tình yêu có thể giết chết tôi, phá hủy tôi. Ngoại trừ tình yêu của ba mẹ tôi ra, tôi không dám tiếp nhận những tình yêu khác. Tôi sợ có một ngày tôi chấp nhận tình yêu của ai đó, có thể tôi sẽ chết. Bởi vì cảm giác giông tố sẽ giết chết tôi. Tôi từng yêu bác sĩ Hàn, nhưng tôi không thể bôi đen tình yêu của hắn, không thể bôi đen thế giới của hắn. Cho nên một mình tôi ngây ngốc nhìn chiếc khăn tay này 7 năm. Nước mắt Isan lăn xuống nhìn cô. Hạ Tuyết khổ sở nhìn bạn tốt khóc nói. Cho tới bây giờ tôi cũng không nghĩ ra muốn tham lam cuộc đời của ai. Nhưng Hà Văn Hạo, hắn là người duy nhất cầu xin một cái hôn của tôi. Từ đó về sau sẽ xem như người xa lạ. Nếu một người đàn ông như vậy quý trọng nụ hôn của tôi làm sao không động lòng. Cùng với tôi nhảy xuống vách núi, cùng trải qua sống chết, làm sao không động lòng chứ. Cộng tôi leo qua mấy ngọn núi hoang dã, mệt mỏi vất vả đi nữa cũng không bỏ tôi lại, làm sao tôi không động lòng. Hắn nói với tôi muốn tôi sống, mặc kệ xảy ra bất cứ chuyện gì, cũng muốn ở cùng một chỗ với tôi, sao tôi không động lòng. Hắn không che giấu tình yêu của hắn. Thực ra tình yêu của hắn đối với tôi quá mãnh liệt. Tình yêu của hắn, nụ hôn của hắn, mỗi lần hắn đụng chạm làm tim tôi đập rộn lên. Lúc tôi phát hiện mình yêu hắn, tôi không cách nào thoát khỏi nữa. Y Sa đau lòng nhìn cô. Hạ Tuyết buồn bã rơi lệ nói tiếp. Cho nên tôi tham lam, tôi cũng vì tôi tham lam, tôi không bận tâm cảm thụ người khác. Đến bây giờ tôi gặp báo ứng rồi. Hiện tại tôi tình nguyện chết dưới phong ba bão táp. Tôi nguyện ý mang theo tình yêu của hắn chết đi. Y Sa khiếp sợ nhìn cô. Hạ Tuyết khóc lóc. Y Sa, tôi không muốn cầu xin cô cứu tôi, cũng không cần cầu cứu bất cứ ai. Cô chỉ cần yên lặng nghe tôi nói về tình yêu của tôi với hắn thôi. Tôi chỉ muốn có một người biết tôi yêu hắn. Bởi vì tôi là ngôi sao, tôi là ảnh hậu. Tôi nói một câu khắp thiên hạ, có người thiên hồ bách ứng dưới núi lấp biển. Cho nên tôi chỉ có thể đè nén tình yêu trong lòng. Đối mặt khán giả, đối mặt tương lai, tôi gượng cười. Nếu có một ngày sự thật bị phơi bày, tôi biến mất khỏi sân khấu, tôi sẽ vì chút tình yêu này mà lớn tiếng nói ra. Tôi bị cuốn vào trong dòng nước lũ lịch sử, để lại tiếng xấu muôn đời, tôi cũng không tiếc. Cho nên cô không cần cứu tôi. Trong lòng Isa đau nhói, vội vàng tiến lên ôm chặt cô nghẹn ngào. Đứa ngốc này rốt cuộc nói cái gì thế? Không, Isa, đời người là một bến mê, mà tình yêu là một trò chơi lớn nhất trong đời. Trong nháy mắt cô sẽ vì sự biến đổi khôn lường của tình yêu mà chết đi sống lại. Nếu cô không muốn khổ sở, không muốn chết nhanh, cô phải cắn chặt răng, dũng cảm thừa nhận tình yêu. Trước đây tôi khổ sở, nhưng vì tôi không dám nói tình yêu. Mà tình yêu của Hàn Văn Hạo thực ra vẫn luôn rõ ràng. Từ lúc hắn đeo cặp caravat lên, tôi biết ngay rồi. Mặc kệ quá khứ hắn có bao nhiêu người yêu, nhưng hắn đối với tôi rõ ràng, tôi cam tâm tình nguyện bị chìm đắm. Trong lòng Isa đau nhói, ôm chặt Hạ Tuyết. Vậy phải làm thế nào, rốt cuộc nên làm thế nào đây? Hạ Tuyết ngẩng đầu, nước mắt lan xuống, giống như là đóng chặt linh hồn sâu kín. Nếu như biết yêu, hiểu được tình yêu, nói tiếng yêu, thì đã làm tốt mọi thứ rồi. Một phòng tập yoga nhiệt độ, một cô gái đi chân trần tới, trong tay xách theo giỏ trúc trống không, nhẹ nhàng kéo cửa gỗ sau lưng. Chỉ nghe từ trong khe hở bay ra bài nhạc tập yoga Ấn Độ du dương bên trong. Trần Ngọc Lộ mặc đồng phục tập yoga màu đen, ngồi giữa cánh hoa đủ màu sắc bay bay bên phòng tập yoga, xếp bằng thiền định. Chỉ thấy đầu cô ta hơi ngửa lên, trên mặt tràn đầy giọt mồ hôi vừa tập xong yoga, nhẹ nhàng hít thở. Hai tay đặt trên đầu gối, toàn thân buông lỏng, giống như là tư tưởng đã thanh tĩnh. Nhớ lại chút hình ảnh đêm qua, cô ta nằm trên giường mặc người đàn ông xa lạ xoa nắn tiến vào. Trong mắt cô ta đột nhiên chớp động, lông mi rung động rất nhẹ. Có người nhẹ nhàng kéo cửa gỗ,